anh yêu em cô nhóc đáng yêu của anh. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cố gọi hắn nhưng bóng lưng hắn đã khuất sau cánh cửa, cả người bị dòng nước lạnh lẽo cuốn lấy. Nó tỉnh dậy sau cơn mê man, đầu đau như búa bổ. Hắn ngồi bên cạnh nhìn nó, khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt chứa sự thương xót. Cô nên ăn chút cháo đi. Hắn, tôi không ăn. Nó, cô đừng ngang bướng. Hắn mắt đỏ gắt lên. Tôi là gì của anh mà cần sự quan tâm của anh chứ? Nó, cô, hắn, cô không ăn cũng chẳng sao, nhưng đợi đến khi cô chết mục xương cũng đừng gọi tôi. Hắn bước ra cửa, đóng sầm cửa một giận dữ. Nó nhìn qua cửa sổ những hạt mưa bay đầy của sổ ra, lấy tay hứng từng giọt nước mát lạnh. Miệng khẽ cười nụ cười thiện thần nhưng mang ác quỷ, thì điện thoại reo. Trên màn hình hiện lên ai? Alo, mày sẽ làm gì anh tao? Tao không biết nữa. Nó giơ bàn tay lên. Bàn tay này lại dính máu nữa rồi. Giọng chua xót, mày vẫn chưa quên Đờ Si sao? Tê nghĩ vậy, Đờ Si rồi mày nghỉ đi. Úp, nó vứt điện thoại xuống rồi ngả mình xuống giường, bụng bỗng réo lên vì đói. Nó nhìn bát cháo đã nguội ở trên bàn rồi nhăn mặt với đến bát cháo và ăn. Cũng nhon phết, nó nghĩ rồi ăn ngon lành. Đặt bát cháo lại chỗ cũ, nó lấy giấy lau miệng rồi chùm chăn ngủ. Y như heo, nửa đêm, hắn bước vào phòng nó, nhìn trên bàn bát cháo đã hết, còn nó thì đang ngủ. Hắn khẽ mỉm cười rồi bê bát cháo đi ra. Đến sáng, hôm nay là chủ nhật nên nó tha hồ ngủ thì điện thoại reo. Alo, giọng nó ngái ngủ, anh là Bảo nè. Bảo, ủa anh gọi em chi vậy? Nó, hôm nay anh dẫn em đi chơi, em muốn đi không nè? Có chứ, Đờ Si rồi, vậy lát nữa anh qua đón e. Ok anh, nó vui mừng bước xuống giường rồi phi vào nhà tắm. Nó chọn một bộ quần áo liền thủy thủ vô cùng đẹp, bên Hewing có một dây xích áo ngắn kết hợp với quần sọc trắng xanh. Nó ngắm mình trong gương cười mỉm rồi nụ cười đó tự nhiên dập tắt, mặt ngoảnh về phía cửa. Nó bước xuống nhà thấy hắn đang ngồi trên ghế đọc báo, mặt nghiêng thật đẹp. Nó ngồi xuống ghế cầm điện thoại bấm bấm rồi nhìn lên hắn. Này, nó, gì, hắn, tôi xin anh một chuyện được cô? Nó, nói, hắn, cho tôi đi chơi nhá. Nó, hắn nghe nó nói đặt tờ báo xuống, mặt nghiệm nghị. Với ai? Hắn, bạn, nó, trai hay gái? Hắn, gái, nó, được, hắn, cảm ơn, nó vui mừng, vậy tôi đi đây. Nó chạy ra khỏi cửa rồi mất hút. Nó vừa đi thì hắn đứng dậy đi luôn. Công viên, qua, nó mắt mở to, chấm, đẹp không? Bảo, nó gập đầu dễ thương. Đi thôi, nó kéo tay Bảo đi đến gian hàng đồ chơi, nó chỉ vào con chim cánh cụt bông mắt sang lên. Được rồi, Bảo, cầm câu súng nhắm vào từng quả bóng. Những quả bóng trên tường nổ hết, ông chủ mặt đỏ gay vì tức. Nó cầm con chim cánh cụt cười tươi, Bảo xoa đầu nó. Nó lại dẫn Bảo đến gian hàng mực nướng. PSTG quên mất món đó tên gì, chỉ biết được xuất xứ từ Nhật. Nó ăn ngon lành miếng mực, Bảo nhìn nó khẽ cười. Đi khắp mọi nơi nó vui lắm, thời gian trôi cũng đến buổi chiều. Em muốn ngắm hoàng hôn không? Bảo, có chứ, nó cười mỉm, anh dẫn em đi. Bảo, cách chương.